Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 7 của truyện Huyền Trung Mỹ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Nói thật, Vô Phương rất là do dự, làm vậy khá là mạo hiểm. Nàng lại cảm thấy bọn họ đã đánh giá thấp lão yêu kia rồi. Nhưng mà Lộc Cơ và Trấn Y đều bày tỏ phải thử một lần, dáng vẻ lại giống như nắm chắc phần thắng. Nàng biết Lộc Cơ muốn làm gì, nhưng mà lại không nhìn thấu dụng ý của Trấn Y. Đồ đệ, người có biết làm như vậy sẽ nguy hiểm lắm hay không? Ngộ nhớ Bạch Chuẩn này chay mặn đều ăn, vậy thì ngươi lại phải gả làm nương tử của hắn đó. Trấn Y sững sờ. Nãy giờ sư phụ cứ mãi nghĩ tới vấn đề này sao? Sư phụ nhận ta làm đồ đệ đã gần 2 tháng rồi, đã dạy cho ta thủ pháp nắn xương, nhưng mà lại không chỉ cho ta biết hướng đi của kỳ kinh bát mạch. Y lại cúi đầu giật giật vạt áo. Ta không có khả năng nhìn ban đêm tốt hơn mọi người. Lúc đó ta bị mấy ngọn đèn màu xanh kia lập lòe làm cho hoa mắt. Bằng không, ta thực sự lại muốn lý luận với Bạch Chuẩn. Hắn ta độc đoán, hông hách như vậy, thì có khác gì mà ép cưới đâu chứ. Có cái gì mà lý luận được, cái tên đó vốn không phải là hạng người có thể nói phải trái. Vô Phương xoay người, lục lọi ở trong bọc y phục lấy ra một cái hộp đựng bò cạp. Khi mà trên đường, nàng đã mang theo tất cả những gia sản này. Quán Thường Hải lại cứ nặng nặc nhét cái con như vậy vào trong túi nàng. Bây giờ không muốn, lại cũng không được. Nàng mở hộp ra nhìn, con bò cạp mở đôi mắt hạt mè tì hí nhìn nàng đầy sự sợ hãi. Có lẽ sợ nàng bất chợt đưa tay ra, bóp gãy cổ nó một cái rụp. Mì có tai không đó? Nàng lại xăm soi qua lại. Sao trước giờ ta lại không thấy nhỉ? Lộc Cơ nói. Bò cạp thì làm gì có tai, chúng nó điếc mà. Thế mới bảo là lão yêu quái kia tuổi tác đã cao rồi mà nói chuyện không có đáng tin. Mấy người bàn tới bàn lui, Trấn Y vẫn kiên quyết, gần như đã quyết định để Y thay cho nàng. Cù Như lại khoanh tay đứng một bên kín đáo bò nhỏ. Thực ra, sư phụ gả cho lệnh chủ cũng không tệ đâu. Ngoài việc hắn ta hơi già một xíu, hống hách độc tài một chút, nhưng mà thứ khác không có gì là không tốt. Yêu có thể sống lâu, tuổi tác chỉ là hư vô, càng già càng lão luyện ấy mà. Sau khi sư phụ gả vào Yểm Đô, em cũng có thể coi như là của hồi môn đi theo. Trong Yểm Đô lại có nhiều tượng đất tuấn tú như thế cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là đẹp không tả xiết. Yêu đương đúng là quá khổ thân. Mới đầu Cù Như rất là thích Trấn Y, nhưng mà dần dà cũng đã phát hiện ra Y chỉ có chí hướng của riêng mình, còn người quả nhiên không có đời nào chịu kết phu thê với chim đâu. Nhưng mà Y lại thích sư phụ, dù rằng sát khí của sư phụ có nặng thì vẫn sẵn lòng đi theo người. Bây giờ Y lại còn cực kỳ thích gả thay. Ai chà chà, có thể thấy nam nhân ai là cũng đồng cạn hết sức, thấy người đẹp là lại bất chấp sống chết. Luận điệu đầy tư lợi này của Cù Như tất nhiên làm tổn thương đến lợi ích của Lộc Cơ và nữ yêu núi Cửu Âm. Bọn họ không có mục tiêu và xa vời gì, chỉ muốn lệnh chủ độc thân vĩnh viễn mà thôi. Chỉ cần không có tượng nữ tranh giành tình cảm thì các nàng có thể đưa tượng nam ra ngoài dùng mấy ngày, sau đó lại thả họ về nhà ít hôm, như vậy có thể duy trì được tuổi thọ, cùng nhau hoàn hải lâu dài. Trong lúc động phủ của Lộc Cơ xảy ra tranh cãi gay gắt vì bất đồng ý kiến, thì lệnh chủ bên này nằm ở trong phòng đợi trời sáng, lại cảm thấy đây là một ngày dài bằng một năm. Chàng lại nằm ở trên cành của một bụi trúc xanh, phiến lá lay động quẹt qua mũi, khiến cho chàng không nhịn được hắt hơi một cái. Lý Khoan Trà lại ngồi dưới ngẩng đầu nhìn chàng, vỗ tay bồm bộp. Ê, chúa thượng của chúng ta ấy à, ngay cả tiếng xì mũi cũng ưu nhã tới thế. Lệnh chủ lại phớt lờ cái lời nịnh hót này, nhớ lại chuyện khi trước bất an, thì lại hỏi cậu ta. À chà, trận hình vừa rồi có hoành tráng hay không? Có ai phong không? Lý Khoan lại chắc chắn nói. Ở cái địa giới như vậy còn có ai giàu có như là lệnh chủ được nữa. Thành này là của ngài, nơi này cũng là của ngài. Ngài chính là chúa tể của trời đất, bao gồm cả ả đằng yêu khó ưa kia. Chỉ cần chúa thượng ra lệnh thì thuộc hạ sẽ lập tức lên đỉnh núi Đô Linh chặt đất ả. Lệnh chủ không phải là người tàn bạo như vậy, rất là thông cảm cho nhu cầu trai lớn dựng vợ gả, gái lớn gả chồng của con dân. Cứ lấy chàng ra mà nói, có tuổi rồi mà cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đó thôi. Có đêm lại còn nằm mơ thế nàng, tiểu nương tử của chàng. Lệnh chủ lại cười cong đuôi mắt, giấc mơ đúng là đẹp hết sức. Trong cơn mơ, chàng đã dám hôn nàng đó, lại còn ôm nàng ngủ cả đêm. Lúc đó, tim của chàng đúng là muốn nổ tung luôn. Đáng tiếc, hôm nay lúc mà mặt trời đối mặt với nàng lại cảm giác không được tốt lắm. Nàng lại không dịu dàng như trong mơ, sắc mặt thì lạnh lùng. Lệnh chủ thậm chí lại còn cảm thấy sợ nàng nữa. Chẳng ai muốn có biểu hiện kém cỏi trước mặt thê tử chưa qua cửa nhà mình cả. Chàng lại hỏi Ly Khoan. Vừa rồi, giọng của bổn đại vương thế nào? Có khí phách của nam tử hán không? Ly Khoan lại muốn lắc đầu, nhưng mà lại không dám. Còn người lệnh chủ, đầu đầu cũng tốt, chỉ có vấn đề là đôi khi tự đại quá mức. Thái độ độc đoán của ngài lúc ở đài Bát Nhã khiến cho người ta lại nghĩ tới cảnh bức ép dân nữ đó. Làm vậy, làm sao mà lừa được nàng dâu về nhà ở chứ? Không nên chút nào. Ở đời có mấy lời, nếu như không nói thì sẽ bị nghẹn tới bức bối. Ly Khoan lại nhìn lệnh chủ nhà mình, khùa khùa dũng khí, nói. Chúa thượng à, tối mai ngài sẽ thành thân rồi đó. Thuộc hạ có mấy câu trong lòng lại muốn nói với ngài. Lệnh chủ lại bỗng nhiên ngồi dậy, giọng có phần kinh hoàng. Người thì cũng biết là ta sắp thành thân rồi đó. Trong tim ta chỉ có một mình nương tử, chưa kể là ta không có thích nam giới. Lý Khoan Trà lập tức ngẩn ra. Ngài không thích nam giới thì sao còn nặn ra nhiều tượng nam như vậy để làm gì? Với lại việc này có liên quan gì đến chuyện ngài thích nam nhân hay là không? Điều mà thuộc hạ muốn nói là sau này lúc mà ngài đối mặt với yểm hậu ấy, ngài cần phải thay đổi lại thái độ đó. Cuối cùng thì trái tim của lệnh chủ cũng đã được rớt xuống ở trong ngực. Đầu óc cái con thằn lằn này thỉnh thoảng lại hơi chập mạch. Chàng rất là sợ cậu ta lại lệ thuộc vào chàng quá, rồi lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Lệnh chủ trước giờ luôn luôn hành xử theo mẫu hình mà mình đã được xác định, chính trực, nam tính, chưa bao giờ lệch pha. Về phương diện tình cảm, nguyên tắc của chàng là bao gồm 4 chữ, thà ít mà tốt. Nếu như không, thì cho dù có bao nhiêu nữ yêu cũng không đủ để chàng chọn. Sao lại còn phòng không tới tận bây giờ chứ? May mà cái con thằn lằn này thức thời, nếu như người dám có ý nghĩ bậy bạ, xúc phạm tới lòng tự trọng cực kỳ mạnh của lệnh chủ, thì chàng có thể cho một cái tát chết tươi cậu ta luôn đó. Chàng lại ừ một tiếng, nghiêng đầu quan sát cậu ta. Sao? Thay đổi thái độ? Thay đổi thế nào? Chẳng lẽ hôm nay giọng của bộ đại vương vẫn còn chưa đủ oái? Luôn cho mình là tay lão luyện trong tình trường, Lý Khoan lại âm thầm coi thường cái kiểu tự cho là đúng này của lệnh chủ. Ngài có biết tại sao thuộc hạ lại theo đuổi cô nương nào cũng thành công hay không? Thì bởi vì mắt của loài bò sát rất là thiện cận. Lệnh chủ đúng là chỉ nghĩ tới mỗi cái nguyên nhân đó. Lý Khoan suýt chút nữa hộc máu. Chúa thượng, rốt cuộc là ngài có muốn nghe kiến nghị của thuộc hạ hay không? Ngài không có thấy hôm nay yểm hậu chẳng có vẻ gì là muốn gả cho ngài sao? Với thái độ bây giờ của yểm hậu, thuộc hạ lại cảm thấy cho dù là ngài có cưới nàng ấy đi nữa thì nàng ấy cũng sẽ không có thật lòng chịu sống với ngài đâu. Lệnh chủ lại phát hiện tình hình quả thực là nghiêm trọng quá. Lần đầu tiên, chàng lại dùng thân phận thực sự đối mặt với nàng, vừa căng thẳng lại vừa dè chừng. Nhưng mà nàng thì sao? Miệng luôn nói những lời khách khí. Nhưng mà nếu như truy tận gốc, thì đều ra quy chỉ là một ý đó thôi. Đó là ghét bỏ chàng, không muốn gả cho chàng. Lệnh chủ lại thoáng một cái liền thấy suy sụp hẳn đi. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chàng có chỗ nào mà không tốt? Của cải của chàng là cả cái yểm đô. Ở phạn hành sát thổ này chàng có quyền nhất. Chàng là lão đại đó. Kết quả không thắng nổi trái tim của một cô nương nào, chứng tỏ kỹ thuật của chàng quá tệ, lại kém xa Ly Khoan. Chàng lại trưng ra cái thái độ thành tâm thỉnh giáo, dẫu rằng dáng vẻ vẫn cao ngạo như cũ. À chà, chỉ ra khuyết điểm của ta đi, nói ý tưởng của ngươi ta nghe xem nào. Luận về võ công, Quách Tĩnh có thể đánh bại Kiều Phong. Ly Khoan lại e hèm, hắng giọng nói. Thì ngài mới nói câu đầu tiên đã sai bét rồi. Lần đầu tiên gặp mặt cô nương ấy à, ngài nên hết lời khen ngợi vẻ đẹp của đối phương trước. Chứ không phải là chạy tới mà nói, nàng chuẩn bị sẵn tinh thần đi, ngày mai ta tới cưới nàng về nhà sinh con. Lệnh chủ lại ngạc nhiên. Ta đâu có nói chuyện sinh con, ta còn chưa nghĩ đến chuyện đó đó. Thuộc hạ chỉ là ví dụ thôi chúa thượng ơi. Lý Khoan lại xoay một vòng dưới làn trúc, vừa xoay lại vừa nói. Ngài phải nói là ta ngưỡng mộ nàng từ rất lâu, nhân lần này nàng đến phạn hành sát thổ, chúng ta thành hôn trước, sau đó cứ từ từ tìm hiểu nhau đi nhé. Ngài xem, có phải là như thế thì tốt hơn nhiều không? Lệnh chủ ngẫm nghĩ. Hình như là thế. Đâu chỉ là hình như. Lý Khoan nói, Quá uyển chuyển luôn đấy chứ. Còn cả lúc nàng ấy nói muốn từ hôn nữa, ngài đã nói cái gì nào? Lệnh chủ đã cúi đầu trầm tư. Ta bảo nàng ấy trả lại sính lễ cho ta. Nhìn cái hành động nhỏ mọn này mà xem, phong độ mất sạch trơn. Dù là chuyện không thành thì vẫn còn tình nghĩa, ai lại bắt người ta trả lại sính lễ chứ? Chẳng biểu hiện được một chút nào phong thái của người chuyên làm đại sự. Ai, ngài không có nên ép buộc nàng ấy, phải khổ sở cầu khẩn mới đúng chứ. Đây là lúc này nói hết mọi lời đẹp tai có thể nghĩ ra. Như là nàng là tất cả của ta này, rồi ta lại không có nàng thì ta không thể nào sống nổi. Tóm lại là những câu nam giới càng thấy xấu hổ không có dám nói, thì phái nữ lại càng thích nghe đó. Hả? À, đây mà là khiếm khuyết của ta? Lệnh chủ lại kỳ quái kêu lên. Nói muốn qua lại êm đẹp không có được sao? Lý Khoa lại gạt bỏ ngay. Ê, đây chính là tình thú. Không có nó thì ngài còn muốn qua lại êm đẹp được hay sao? Mà thôi, theo thuộc hạ thấy, chỉ cần ở cùng với cô nương mà mình yêu mến, mấy cái lời tỏ tình đó cứ giống như là nước bọt lúc thèm ăn ấy, sẽ tự nhiên mà tuôn. Không khó khăn lắm giống như là trong tưởng tượng đâu. Chúa thượng ơi, thuộc hạ kính trọng ngài cho nên mới chia sẻ đó. Phải nhớ khẩu hiệu của chúng ta, ân ái với người mình yêu, giao phối cùng người mình quen. Ngài gặp được một người phù hợp cũng không có dễ dàng gì đâu, nhất định là phải quý trọng. Nhớ không, lại bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng có cơ hội nữa đâu. Đám tượng vừa mới gặp yểm hậu đã trở lại về thành, đều nhất trí nhận định rằng với điều kiện của lệnh chủ thì đúng là trèo cao. Điều này khiến cho lệnh chủ rất là buồn rầu, bắt đầu xem xét lại rốt cuộc là mình còn thiếu sót điều gì, đồng thời cũng trở nên hết sức lo sợ về vị thê tử vẫn chưa qua cửa. Chẳng muốn cưới nàng về nhà, hết lòng mà yêu thương nàng. Tuy đã sống vạn năm rồi, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên tim của chàng đập thình thịch. Giống như Lý Khoan nói, thực sự không dễ dàng chút nào. Nhưng mà cứ duy trì tình cảm đơn phương thì mệt quá. Nàng lại không hề thích chàng, ngay cả ánh mắt nhìn chàng cũng hở hững không có tập trung, cứ như là chàng không phải là người mà là một cái thứ gì ấy. Ta mà ăn nói dễ nghe hơn thì nàng ấy sẽ cam tâm tình nguyện sống cùng ta sao? Lý Khoan lại nghĩ ngợi. Không chỉ là nói mà còn phải hành động nữa. Chúa thượng có biết phái nữ thích cái gì nhất không? Bọn họ thích nhất là vàng bạc châu báu và hoa nữa. Chỉ cần khiến cho bọn họ vui vẻ thì ngày sau, ngài mặc sức muốn làm cái gì thì làm. Câu cuối cùng đã đánh động được chàng, đôi mắt dưới mũ trùm đèn lại chợt sáng rỡ. Thật à? Lý Khoan lại gật đầu giống như đây là một chuyện hiển nhiên. Thì chúa thượng không tin, có thể thử một lần. Lệnh chủ lại nhảy xuống khỏi cảnh trúc. Trên xá thổ này không có mặt trời, cho nên chẳng có đóa hoa nào nở được. Nhưng mà trên núi Quả Ngân phía bắc là có tuyết liên, để ta đi hái về đem tặng cho nàng. Không đợi Lý Khoan mở miệng, chàng lại vùng tay áo lên phóng ra ngoài, để lại cái con thằn lằn đờ đẫn tự lẩm bẩm. Trên núi Quả Ngân có đào ngột rất là dữ đó. Thực ra thì ngài có thể lấy vàng kết thành hoa đem tặng, nhất định là nàng ấy cũng thích mà. Lệnh chủ vừa đi thì đại quản gia Yểm Đô liền tìm tới. Y lại ôm sổ sách ngó nhìn trái phải. Chúa thượng đâu rồi? Lý Khoan lại nói đi hái hoa rồi. Vấn đề là có bóng dáng hoa cỏ luôn luôn dính dáng tới phái nữ. Đại quản gia lại không cần ai bỏ nhỏ cũng có thể hiểu được. Sửa sang lại tay áo. Đúng là cũng cần phải bỏ công một chút. Lý Khoan lại quay lại nhìn y. Người lại tới đây làm gì? Đại quản gia lại giơ tay lên. Ta tới để bẩm với chúa thượng một tiếng. Chi nhiều hơn thu rồi đó. Chi nhiều hơn thú. Từ đó tới giờ, tài chính luôn luôn là vấn đề ở Yểm Đô. Nuôi nhiều tượng đất cần ăn uống như thế đều là trong một mình lệnh chủ đảm đương. Gánh nặng lắm đó. Có điều, vấn đề này tồn tại rất lâu lắc cũng lại chẳng cảm thấy xảy ra chuyện gì. Lý Khoan lại nói. Cái nào chưa ăn thì bảo chúng nó ra hít mây đi. Nhìn thôm nhìn xón, 10 vạn dặm xung quanh. Giữa ban ngày mà cũng có đầy sương mù. Tiếp đó người hãy đến Phong Đô tìm Minh Quân mượn một ít tiền. Quán trọ Cửu U mà Y Hùn với lệnh chủ mở ra hoạt động cũng đã là 100 năm rồi, chắc là phải có lời chứ. Đại quản gia nghe như vậy thì gật đầu, không nói hai lời, lập tức rời thành. Lý Khoan lại đánh một giấc trong rừng trúc. Tới lúc cậu ta mở mắt thì lệnh chủ đã ôm một đóa hoa tuyết liên bự chẳng quay về. Trên núi Quả Ngân quá là lạnh cho nên áo choàng bị đông cứng. Chàng lại đứng giữa sườn núi, vùng gậy gỗ gõ gõ hồi lâu thì mới đập được hết băng rơi đầy đất. Hôm nay lại cần phải đi đưa trang phục tới cho tân nương. Dẫu rằng Yểm Hậu, nhà cậu ta lại biết tự biến đổi diện mạo, giống như là tối hôm qua. Nếu như bỏ qua chuyện có dụng ý khác thì có thể nói là đẹp đến nổ cả con mắt. Mặc váy đỏ đẹp mà không tục, căn cơ phải tốt lắm mới được như vậy. Lúc đó, Lý Khoan lại nhìn sang lệnh chủ theo bản năng. Tất nhiên, cậu chàng lại không thấy được biểu cảm hay là ánh mắt của lệnh chủ. Nhưng mà cái miệng đen ngòm kia lại chĩa thẳng vào Yểm Hậu, đã cho hay lệnh chủ đã sớm nhìn đến mê mẩn rồi. Lý Khoan lại bật dậy, nhảy đến chỗ lệnh chủ, hơi hơi hửng sáng. Hương thơm nồng nàn tỏa ra từ Tuyết Liên sộc thẳng vào khoang mũi. Cậu ta lại nói, Chúa Thượng sao về nhanh như thế? Thế có gặp phải đào ngột không? Với sức chiến đấu của lệnh chủ thì một con đào ngột chẳng tính là cái gì. Chàng vừa đập đập tay áo, vừa nói, có, nó gục rồi. Đào ngột là một trong những tứ đại hùng thú, mặt người chân hổ, chuyên ăn yêu quái. Vậy cho nên, yêu ma bình thường chẳng có con nào dám mò lên trên núi Quả Ngân. Thế mà lệnh chủ nhà cậu ta lại đi vì tình yêu, rồi lại còn quay về nguyên dạng. Lý Khoan lại đi quanh chàng một vòng, phát hiện ra chàng vẫn khỏe mạnh như con trâu, không sức già chút nào. Cậu ta lại chẹp chẹp miệng. Ai, Chúa Thượng đúng là thần thông đó, thuộc hạ lại cứ tưởng phải mất đi ít nhất là 2 canh giờ chứ. Lệnh chủ lại không nói gì. Bổn vương đang gấp. Với tốc độ như vậy thì hắn chỉ là một quyền đã giải quyết xong rồi. Cái nơi sát thổ này, ngoài lệnh chủ ra thì chẳng có ai khác có khả năng như thế. Lý Khoan lại ngưỡng mộ ngước mắt nhìn chàng. Thực ra, thuộc hạ vẫn thường tự hỏi, có khi nào Chúa Thượng lại là thần tiên bị biếm hạ phàm để mà theo dõi tình hình chúng yêu hay không? Qua mấy vạn năm nữa, có khi lại được về trời ấy. Lệnh chủ lại thoáng khựng lại, rồi lại nghẹo cổ giễu cợt. Thần tiên tìm ngươi làm thuộc hạ để mà mất hết mặt mũi sao? Bổn đại vương bản lĩnh cao cường thì không nói, mà làm thần tiên thì làm gì có gì hay ho. Ngay cả tới vợ cũng không được cưới. Lệnh chủ lại chỉ biết mỗi cái việc cưới vợ, quả thực lại không giống với người ôm chí lớn. Lý Khoan lại cảm thấy kích động ở trong chốc lát chỉ là ảo giác. Lệnh chủ nhà cậu ta vẫn là lệnh chủ nhà cậu ta, vạn vạn năm cũng sẽ không thay đổi được đâu. Tâm trạng lệnh chủ đang tốt, chàng lại vui vẻ ôm Tuyết Liên trong ngực. Cánh hoa trắng muốt làm cho áo choàng đen cũng đã sáng bừng lên. Lý Khoan lại nói, tối nay Chúa Thượng động phòng đó, ngày thành thân thì nên thay y phục mới chứ ạ. Đại quản gia đã có chuẩn bị một bộ cát phục đỏ chót, rất là xứng với bộ của Yểm Hậu. Chúa Thượng có muốn mặc thử không? Lệnh chủ lại do dự. Bổn đại vương lại không muốn để cho nàng ấy nhìn thấy. Ta lại muốn nàng ấy thích tướng mạo của bổn đại vương trước. Vậy cho nên thôi đi, ta lại muốn nàng ấy thích con người của ta cơ. Đó mới là thứ tình cảm chân thành nhất. Lý Khoan lại suýt chút nữa trợn trắng con mắt. Yểm Hậu phải mấy đời không có gặp nam giới thì mới có thể đâm đầu vào thích ngài ấy. Cậu ta lại nghĩ đến một vấn đề rất là thực tế. Thế thì đêm động phòng của Chúa Thượng cũng không định cởi y phục sao? Cởi rồi, Yểm Hậu sẽ thấy hết. Lệnh chủ lại hố hố cười một tiếng. Áo choàng của ta vẫn có thể vén lên mà. Lý Khoan lại cảm thấy nếu như mình là Yểm Hậu thì e là có lẽ sẽ đạp bay lệnh chủ đi mất. Sao lại sợ bị trông thấy như thế nhỉ? Sống chết không chịu ló mặt, không dám tưởng tượng nổi lệnh chủ dưới lớp áo choàng sẽ trông thế nào. Đã 10.000 năm rồi, có khi nào bùn đất bám đầy người, cạo ra được cả thùng không ta? Lệnh chủ lại dừng dừng bỏ qua việc kinh ngạc của Lý Khoan, một tay ôm Tuyết Liên, một tay lại nâng hộp quà. Bổn đại vương phải đi gặp Yểm Hậu của mình đây. Bay đâu? Chàng sáng giọng gọi, chỉ chớp mắt, đám tượng đá chạy tới, cùng kính cúi đầu nghe lệnh. Nhưng mà có một vài tên đúng là không nên xuất hiện bây giờ. Chàng lại chỉ vào một tên. Ngươi, hôm nay chuyển tới nhà bếp lo rửa bát. Bổn đại vương coi trọng ngươi như vậy, nhưng mà ngươi lại dám đến đài bát nhá, cấu kết với cô nương. Bị chỉ đích danh, đích nhiên là cái tên hôm qua đã mắt đi mày lại với Vô Phương. Thực ra lệnh chủ biết thừa cái đám tượng này đang dạo dực xuân tình, nhưng mà vì không thể nào nặn ra tượng nữ, cho nên chàng cũng phải nhắm mắt để cho qua. Kết quả lại quá dùng túng, trở thành lớn chuyện. Ngay cả tới Yểm Hậu mà chúng cũng dám hạ thủ, đúng, đúng là hỏng bét rồi. Lệnh chủ lại nổi cơn ghen, trực tiếp đè đầu tình địch liền. Sau đó lại nhìn kỹ đám còn lại, nói bằng chất giọng sâu xa. Đợi bổn đại vương cưới được Yểm Hậu thì ngày lành của các ngươi sẽ không còn xa nữa. Bây giờ lo mà thu lại mấy cái suy nghĩ tòm tèm gian xảo đi, giúp bổn đại vương rước Yểm Hậu về nhà trước. Lần sau sen đỏ lại nở rộ đến kính hải thì nàng dâu của các ngươi tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Đám tượng đất tất nhiên là nhiệt tình ủng hộ lệnh chủ cưới Yểm Hậu về, tên nào cũng hào hứng bừng bừng, mộng tưởng tới lúc sen đỏ rụng thì sẽ dẫn vợ về nhà nuôi lớn. Chờ lúc lâu như vậy cuối cùng là cũng đáng giá. Tối hôm qua bọn họ đã thấy được Yểm Hậu xinh đẹp như thế nào rồi, ngũ quan và thân hình đẹp đến mức nhức nhối xương tủy, thực sự là nửa kia hoàn mỹ nhất. Lệnh chủ đúng là nói không sai, ngày lành đã ở trước mặt, đám tượng lại vô cùng phấn khích, bắt đầu rối rít loạn hết cả lên. Chúng lại nhét lệnh chủ vào trong xe kiệu, nâng cố kiệu rồi chạy như điên đến núi Cửu Âm. Biết yểm hậu đang tá túc ở trong động phủ của đằng yêu Lộc Cơ, đám tượng liền xông thẳng tới đó. Tiểu yêu nữ giữ cửa lại bỗng nhiên có rất nhiều người tới cửa động mà ai nấy đều vô cùng vô cảm, thì lại cho rằng chủ nhân nhà mình trêu chọc phải âm binh nơi nào, sợ tới nỗi ngồi bịch xuống đất luôn. Lộc Cơ lại vuốt vuốt tóc đi ra, chuẩn bị hành lễ với cố kiệu, nhưng mà vẫn còn chưa kịp cúi mình thì đã bị một luồng lực lượng hất văng đi, đập mạnh vào trong cột đá ở cửa động. Bị đập rất đau, nàng ta lại xoa xoa vài giận dữ đứng dậy. Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc như thế này mà ngươi còn đòi cưới vợ sao? Ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy áo choàng đen vụt vào trong động. Nàng ta lại chưa kịp mở miệng thì hai má đã bị bàn tay lạnh như băng ôm lấy. Một cái lưỡi vừa dài vừa nhỏ càn rỡ quét một vòng trên mặt nàng ta. Lộc Cơ, bổn sứ đã để ý nàng từ lâu rồi. Nàng xem, ta là yêu có máu thịt đàng hoàng, lại không có nhiều cấm kỵ như là đám tượng. Nếu như nào mà sẵn lòng thì chúng ta hãy chọn thời gian phát triển tình cảm đi. Đúng là cái con thằn lằn hạ lưu. Lộc Cơ lại quất dây mây qua, kết quả là bị đối phương chụp lấy. Nàng ta lại giật dây mây lại, nhưng mà chẳng rõ đưa đẩy như thế nào lại thành ra ngã nhào vào trong lòng của Ly Khoan. Tất cả đều ở bên ngoài chờ, chỉ một mình lệnh chủ vào trong phòng động. Chắc chắn bây giờ chàng ấy vẫn đang còn rất nhiều dũng khí, muốn được ở một mình với hôn thê, cho nên chỉ chốc lát sau đã thấy Trấn Y cùng với Củ Như bị ném ra bên ngoài, cửa động đóng lại cái rầm. Trấn Y lại cuống cuồng muốn xông vào, nhưng mà liền bị hai tên tượng giữ chặt lại. Chúng lại há miệng đồng thanh. Không được làm hỏng chuyện tốt của chúa thượng, người mà dám chống đối, bọn ta sẽ đánh người đó. Sơn động thì sâu hun hút. Những tiếng cháy nổ lốp bốp trở nên cực kỳ chói tai, trong một khung cảnh yên ắng. Vô Phương lại nhìn nam tử đen thui trước mặt, trái tim xưa này không sợ gì, lại chợt hơi thít lại. Bạch lệnh chủ. Nàng lại cố gắng giữ hô hấp được đều. Rốt cuộc thì ngài muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Đương nhiên là muốn lấy nàng rồi. Có điều, lệnh chủ đã được Ly Khoan khuyên bảo hết lòng, cũng biết là không thể nào chưa gì đã thẳng vào vấn đề được. Chàng lại đặt hộp quà lên trên bàn đá, rồi lại vụng về đưa Tuyết Liên đến trước mặt nàng. Nương tử, đây là hoa ta hái từ trên núi Quả Ngân về đó. Tặng nàng. Tiếng gọi nương tử kia của chàng làm cho Vô Phương rơi vào thế khó xử. Nàng lại chắp tay sau lưng. Lệnh chủ, xin đừng xưng hô với ta như vậy. Ta không phải là nương tử của ngài. Lệnh chủ lại cuống quýt, mà hễ cuống lên thì sẽ bắt đầu lắp ba lắp bắp, ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra được. Nàng không thích sao? Ta phải ác chiến với Đào Ngột một trận mới có thể hái được đó. Vừa nói, chàng vừa vén ống tay áo lên để cho nàng nhìn. Bị thương đây này, máu vẫn còn đang chảy đó. Cách làm này, quen quái đản lại còn khiến cho Vô Phương động tâm. Nàng đưa mắt nhìn, trên cánh tay có một vết thương sâu hoắm, do bị móng vuốt cào trúng cho nên vết xước không đều, giống như là bị đao kiếm chém mà lại khá nhầy nhụa, thậm chí có chỗ thịt chết cuộn lại thành một hình chôn ốc. Nàng lại do dự, bàn tay trong tay áo hết nắm lại rồi lại buông ra, cuối cùng lại chỉ vào ghế đá rồi nói. Ngồi đi, vết thương sâu quá, hãy để ta băng bó cho ngài đã. Con tim của lệnh chủ âm thầm nở hoa trở lại. Chàng lại y theo lời nàng ngồi xuống, trong ngực vẫn ôm đóa hoa tuyết liên to lớn. Chàng yên lặng nhìn nàng quay lại tìm lục, tìm thuốc và băng vải ở trong bọc y phục. Nhìn thân hình nhỏ nhắn có vài phần gầy gò của nàng, lệnh chủ lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Sau khi cưới nàng về, chàng nhất định phải nuôi mập nàng mới được. Đã làm lệnh chủ phản hành 5.000 năm, xưa nay chàng chưa hề nghĩ tới việc vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng. Nhưng mà bây giờ có vợ rồi, yểm hậu tất nhiên phải được ăn ngon mặc đẹp. Chàng quyết định lúc về sẽ bàn lệnh, bắt đầu thu thuế bình yên với tất cả những yêu tộc ở sát thổ này. Bàn tay mềm mại của nàng chuyển động cùng với dụng cụ trước mặt chàng. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của nàng, đôi hàng mi đen dày in bóng mờ, cong cong trên gò má. Lệnh chủ lại nhìn đến ngay người, đầu ra không nhúc nhích. Nàng lại ngồi xuống, ra hiệu bảo chàng hãy đặt tay lên bàn đi. Nhưng mà trong ngực vẫn còn ôm hoa, lệnh chủ lại cố dướn tay ra, qua mặt bàn, đưa Tuyết Liên đến trước mặt của nàng. Nàng cất đi đã, hoa này không những có thể để ngắm, mà còn ăn được đó. Chàng lại ngắt lấy một cánh hoa, cắn một cái làm mẫu. Ngọt lắm. Vô Phương lại nhìn đóa hoa thiếu mất một cánh, lại chợt phát hiện ra hình như vị lệnh chủ này không có xấu tính như trong lời đồn, ngược lại còn có vài phần ngốc nghếch. Nàng bất đắc dĩ nhận lấy, đóa hoa này quá to, gần như bằng nửa người nàng rồi. Thấy nàng lại chịu nhận hoa, lệnh chủ lại cảm thấy rất vui vẻ, lại ngắt thêm một cánh. Nương tử, ăn thử xem, tuyết liên 3.000 năm mới nở được một đóa đó, ăn vào có thể tăng tu vi. Lại thiếu thêm một cánh, chỗ hở kia bây giờ đã to bằng cái mặt nàng rồi. Lệnh chủ lại sắp xếp các loại cánh hoa lại cho đều, rồi lại xấu hổ đưa tay. Nếu nàng mà không rảnh tay, ta sẽ đút cho nàng. Vô Phương lại chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như đối phương thực sự tồi tệ như trong lời đồn, thì chí ít nàng có thể vững lòng đấu tranh tới cùng. Nhưng mà vị lệnh chủ trước mắt rõ ràng có vấn đề vị trí thông minh, nàng cũng không tiện khiến cho người khuyết tật về mặt tâm lý khó xử đâu. Nàng lại quay mặt đi. Đa tài lệnh chủ, nhưng mà bây giờ ta lại không có muốn ăn, chúng ta vẫn nên xử lý vết thương của ngài trước. Lệnh chủ lại ấm ức rút tay về, dùng đầu ngón tay mân mê các cánh hoa, mũ trùm lại hơi rũ xuống vì chàng đang cúi đầu, dáng vẻ có vài phần cô đơn. Chàng lại nói, ta không sao, hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Hôm qua ta nói với mấy lời có hơi thiếu suy nghĩ với nàng, nhất định đã khiến cho nàng giận lắm. Ta phải lên núi Quả Ngân để hái hoa, bởi vì muốn dỗ cho nàng vui vẻ. Không ngờ nàng vẫn chẳng có chịu cười cái nào. Lại còn muốn cười sao? Bảo nàng làm sao mà cười nổi. Dấu yêu quái không có thông thường, cầu nệ tiểu tiết và ưa thẳng thắn, nhưng mà chuyện cưới gả cũng không thể nào quyết định tùy tiện như thế được. Nàng đặt hoa trong tay xuống, rồi lại thở dài. Được lệnh chủ cất nhắc, Vô Phương lại rất cảm kích. Nhưng mà ta tới sát thổ này thực sự không phải là để thành thân, và chuyện cưới gả cũng không phải là làm như vậy được. Dù sao đi nữa, cũng vẫn phải tìm hiểu nhau trước, chờ đối phương đồng ý rồi mới có thể lên kế hoạch. Ngài tiền trảm hậu tấu như vậy rõ ràng là ép cưới rồi, thứ cho ta không thể nào gật bừa được. Lệnh chủ lại choáng váng, nàng nói như vậy tức là vẫn không chịu gả sao? Thế thì bây giờ phải làm sao? Chàng lắp bà lắp bắp nói. Thì ta cũng chỉ bởi vì tiết kiệm thời gian thôi. Dẫu gì thì đằng nào mà chẳng phải thành thân. Nương tử có người trong lòng rồi sao? Vô Phương lại lắc đầu. Không có. Nhưng mà không có thì cũng không có nghĩa là phải gả cho lệnh chủ. Lệnh chủ lại bắt đầu tự quyết định hộ cho người khác. Ta thì lại có người trong lòng rồi. Chính là nàng đó. Dù sao nàng cũng không có ai tốt hơn ta đâu. Vậy thì chi bằng gả cho ta luôn đi. Ta cam đoan sẽ đối tốt với nàng. Ta dù sao cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, chưa kể là hết sức khéo tay. Nàng thích gì ta đều có thể nặn ra cho nàng. Ta lại còn có một ưu điểm lớn nhất nữa, đó chính là một lòng một dạ. Ở Yểm Đô này chẳng những không có lấy một nữ nhân, nàng có thể yên tâm về ta. Nói chàng ngốc sao? Thực ra thì chàng không hề ngốc, rất là biết tự dát vàng lên mặt của mình đó. Vô Phương lại bật cười. Yểm Đô không có nữ giới, chẳng phải là bởi vì lệnh chủ không biết nặn sao? Lời nói dối bị vạch trần là ai cũng sẽ hết sức lúng túng. Lệnh chủ lại cả lầm tấp tự. Không biết. Ai nói? Mà cho dù không biết, thì ở trên phạt hành sát thổ có nhiều nữ yêu như vậy, tìm một kẻ về làm mẫu cũng được mà. Vô Phương lại im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Quả nhiên, vì để hiểu cơ thể của nữ giới, cho nên lệnh chủ mới nóng lòng muốn thành thân như vậy sao? Lệnh chủ cứng họng, phát hiện ra không cho Ly Khoan trà vào cũng là một thất sách lớn. Câu hỏi này sắc bén quá đi thôi, chẳng nên trả lời thế nào bây giờ? Lệnh chủ cứ liên tục dí dí mũi chân, suýt chút nữa thì khoét nguyên cả một cái lỗ trên đất. Thì quả thực cũng có vài phần vì nguyên nhân đó, nhưng mà chủ yếu thì vẫn là ta thích nàng. Cuối cùng thì cũng nói ra được một câu. Lệnh chủ thở vào nhẹ nhõm, bụng chắc mầm rằng mình trả lời không tệ đâu. Ly Khoan đã nói rồi đấy thôi, mấy cái lời nam giới càng thấy ngượng mồm, không có dám nói ra thì phái nữ sẽ càng thích nghe. Người máu lạnh cả đời chưa bao giờ nói thích ai như chàng, hễ nói thì sẽ giống như là đinh đóng cột, làm gì có chuyện mà nàng không thẹn thùng cảm động được chứ. Vô Phương lại không ngờ chàng lại trả lời như vậy, cho nên nhất thời lạnh buốt sống lưng, nghi ngờ mình nghe nhầm, lại hãi hùng hỏi lại. Gì cơ? Khuôn mặt lệnh chủ ở dưới mũ trùm lại đỏ lên, song chàng vẫn thản nhiên đáp. Bổn đại, ý của ta là lớn tuổi rồi, cũng nên lập gia đình. Ở đời, lập gia đình là chuyện quan trọng nhất cơ mà. Sau lại, thuận tiện nặn ra vài tượng nữ cho đám trẻ con lấy làm vợ. Chẳng phải là một công đôi việc sao? Tính ra thì cũng khá thành thật đó, không hề giấu giếm mục đích. Vô Phương lại ngồi xuống, không tiếp lời mà lại mở hộp lấy kim ra, luồn chỉ tơ vào, rồi lại chỉ vào trên mặt bàn nói. Đặt cánh tay lên đây, ta là thầy thuốc, không cho phép mình để mặc vết thương chảy máu. Lệnh chủ lại ngoan ngoãn vén ống tay áo lên, gác tay ngang trước mặt nàng. Đầu kim nhỏ xíu đâm vào da thịt chàng cũng chẳng thấy đau, vì đã sớm tê liệt rồi. Nhìn cô vợ mà mình trong khoảnh khắc gần như vậy, đúng là càng nhìn càng thích. Chàng dè dặt nói. Nương tử, trước kia ta nghe nói nàng có y thuật cao siêu, vốn đã rất ngưỡng mộ nàng rồi. Lúc được quán Thương Hải gửi chim báo tin, ta lại vui chết đi được ấy. Ta thực sự thích nàng, nàng có thể thích ta chứ? Vô Phương lại chuyên tâm khâu lại vết thương, không để lời mà chàng ta nói lọt vào tai, chỉ nói. Ta không phải là nương tử của ngài, ta cũng không định lập gia đình. Ta xin nhận ý tốt của lệnh chủ, băng bó xong, vết thương này an toàn rồi thì ngài có thể về. Nhiệt tình của lệnh chủ lập tức trôi theo dòng nước. Nàng nói thế làm cho chàng bỗng nhiên có cảm giác bi ai, lại cúi đầu nói. Ta cũng không định ép nàng, nhưng nàng đã cầm sinh lễ của ta rồi, giờ không chịu gả cho ta. Vậy thì hôn lễ này của ta biết làm sao? Chưa kể sinh lễ chỉ là chuyện nhỏ, danh tiếng của bổn đại vương đó mới là chuyện lớn. Nói tới đây, chàng lại không đành lòng nói nữa, lận đận hết lần này tới lần khác. Chẳng lẽ chàng thực sự phải cô độc cả đời sao? Sinh lễ chính là chỗ khó nhất của Vô Phương. Trong hoáng chốc, nàng lại chợt mất sạch dũng khí, lý luận thêm. Cây kim nằm ở trên tay cũng hình như tình cảnh bây giờ, tiến không được mà lui cũng không xong. Lệnh chủ thấy nàng không nói gì thì lại đoán chừng mình vẫn còn có đất thuyết phục. Vậy là phấn chấn trở lại, chỉ vào hộp quà nói. Trong đó là váy cưới mà ta nhờ Minh Hậu làm cho nàng. Nàng có muốn xem thử không? Ta sẽ lấy ra cho nàng xem. Vô Phương vẫn còn chưa kịp thu kim về thì chàng đã đứng dậy mở hộp, lấy váy cưới ra rũ rũ nhẹ. Làn lụa mỏng tựa như sương khói, lồng ở trong một màu đỏ rực giống như lửa cháy. Tờ vàng khảm ở trên váy trở nên lấp lánh dưới ánh đuốc. Các chuỗi ngọc đong đưa theo bước chân của chàng và vào nhau phát ra âm thanh tinh tang. Nhìn xem, đẹp không? Lệnh chủ lại hớn hở xoay vòng, cho rằng ở trên cõi đời này không ai là nữ giới mà có thể chối từ được cảm xúc, cám dỗ của phục sức xa xỉ. Thật là may, Vũ Phương lại không có hứng thú với những cái thứ như vậy. Nàng lại chỉ thuận miệng đáp đẹp, tay vẫn thoăn thoắt với mũi khâu, bôi một lớp thuốc dày lên trên vết thương, rồi lại lấy băng vải băng bó kỹ cho chàng. Thực ra thì lệnh chủ vẫn luôn luôn lẻ bóng một mình, xưa nay chưa có ai từng dịu dàng với chàng như vậy cả. Trước kia, chàng lại bị thương thì phải tự mình liếm vết thương, có đau đến mấy cũng không có nói ra được. Bây giờ đã khác, chàng đã có nương tử rồi, giống như là khi đi phiêu bạt ở trên biển cả mênh mông, rồi cuối cùng lại tìm thấy một ngọn hải đăng vậy. Chàng lại càng quyết tâm muốn lấy nàng nhiều hơn. Ta giúp nàng thử nhé. Chàng lại ngọt ngào nói. Mặc vào nhất định là đẹp lắm. Vô Phương tái mặt, lão yêu này nhất định là đang nuôi ý đồ nhìn trộm mình đấy mà. Muốn nổi giận nhưng mà lại phải ngại áp lực cường đại từ đối phương. Nàng phải quay đầu đi mất, rồi hờ hững. Cứ để xuống đi, lát nữa ta sẽ thử sau. Lệnh chủ lại hơi hơi thất vọng, xong cũng không có năn nỉ gì nữa. Gấp váy cho vào hộp, rồi lại rút rút mấy cành xanh ở trong hũ xanh bên bàn ra, cắm hoa tuyết liên thiếu cánh kia vào. Vô Phương lại hoảng hốt nhìn tấm chồng đến cửa, đang cẩn mẫn tay chân kia. Có điều lai lịch của ông chồng này lớn quá, lại còn bí hiểm, nàng thực sự lại chẳng muốn gả đi tí nào. Nhưng mà bây giờ không khoái thác được, lòng đối phương có vẻ rất cứng đầu. E là cái loại đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ dao động đâu. Nàng lại nghĩ đến chuyện cánh tay vừa nhìn thấy khi nãy, đã hơn 10.000 tuổi rồi, nhưng mà da dẻ vẫn hồng hào, không khỏi khiến cho người ta tò mò với dung mạo ẩn dưới áo choàng đen. Nàng lại do dự một thoáng rồi thử thăm dò. Trước giờ, lệnh chủ chưa từng gỡ mũ trùm đầu xuống sao? Lệnh chủ lại nhất thời đỏ mặt. Xem ra, nương tử cũng đã có hứng thú với ta sao? Muốn biết xem trông ta như thế nào? Thực ra bây giờ, nàng không nhìn thấy mặt ta là bởi vì nàng chưa có thật lòng với ta. Tộc của bọn ta, từ khi tồn tại đã như vậy rồi. Đợi đến lúc nàng thực lòng với ta, thì cho dù là cô bình phong chắn, cũng sẽ không có che chắn được tầm mắt của nàng đâu. Vô Phương lại cảm thấy kinh ngạc. Lệnh chủ cũng có đồng tộc sao? Nhắc tới đồng tộc, lời lẽ của chàng lại trở nên khá nhanh nhẹn. Đương nhiên là có. Có điều họ ở các nơi này rất xa. Với cả mỗi lần nhập thế thì chỉ được một người thôi. Sau khi lớn lên thì sẽ rất ít khi có dịp gặp lại nhau. Cho nên bốn đại vương lại rất cô độc. Nhưng mà sau này thì ổn rồi. Ta có nương tử bầu bạn, chúng ta có thể luôn ở bên nhau. ta sẽ làm thuyền sen cho nương tử. Trong lúc mà ta nuôi thai bùn, nương tử có thể ngồi thuyền dạo chơi ở trên kính hải. Chàng lại tự tưởng tượng rồi lại cười rung hết cả ghế. Rồi bỗng nhiên ý thức được mình đã thất thố. Chàng lại vội vã tặng hắn một cái, chắp tay thong thả đi qua đi lại. Vô Phương lại không nhịn được thầm cảm thán. Thì ra lệnh chủ yểm đô là thế này. Cái gì mà tiếng xấu vang dội, cái gì mà nắm trong tay toàn bộ phản hành sát thổ. Đúng là gặp mặt mới biết đâu là thật. Có điều như vậy cũng tốt. Trước đó nàng lại rất lo lắng về Trấn Y gả thay cho mình, sợ y sẽ gặp phải chuyện không hay. Bây giờ xem ra nàng đã quá lo thừa. Nàng thoáng cái yên tâm, đáp qua đôi câu. Lệnh chủ đúng là anh hùng cái thế trên sát thổ. Nơi đây thiếu gì nữ yêu, thế mà không ai lọt được vào mắt xanh của ngài sao? Lệnh chủ lại nghe hỏi thì lại cười nói. Ta lại không có thích yêu quái, ta chỉ thích sát hùng thôi. Vừa dứt lời, ngay đến chính chàng cũng ngạc nhiên. Trời đất, lưu loát quá, chẳng biết nói mấy cái lời này ngọt ngào ghê. Lý Khoan không có đáng tin, nhưng mà tiên đoán khá là chuẩn đó. Quả nhiên gặp chúng đối tượng thì có thể mở mồm nói ẩu được ngay. Vị hôn thê của chàng nom có vài phần mất tự nhiên, điều này cũng là bình thường mà. Một cô nương không có quen nghe lời ngon tiếng ngọt, lại lần đầu tiên đối mặt với nam nhân anh tuấn phóng khoáng, phong độ phi phàm, ngọc thụ lâm phong, lại còn dịu dàng đa tình, tâm hồn thiếu nữ tất nhiên là sẽ bị khuấy động ngay. Nương tử. Chàng lại vui vẻ gọi. Ta chờ mong ngày này từ rất lâu rồi. Vô Phương nghe thấy hai chữ nương tử thì lập tức run bắn, nhưng mà lại không dám phản ứng quá, bởi vì sợ là sẽ để cho chàng ta nghi ngờ. Lại chỉ mím môi cười khẽ. Lệnh chủ, cứ nên đi về đi. Gặp mặt trước khi bái đường, sợ sẽ là điểm xấu. Thà tin và kiêng, vậy thì vẫn hơn. Lệnh chủ lại bắt đầu gật đầu lia lịa, phát hiện ra bất kể là nàng nói cái gì chàng cũng sẽ phụ họa vô điều kiện. Thành thân thích thật đó, nhất là khi cưới được một cô vợ thông minh, cứ như là được gắn thêm một cột sống nữa vào người vậy. Lệnh chủ lại cảm thấy sống lưng của mình thẳng tắp hơn hẳn, đi lại nhẹ nhõm như bay. Nhìn thái độ của nàng thì hẳn là phải ngầm chấp thuận rồi. Nhắc tới chuyện bái đường tự nhiên đến thế cơ mà. Lệnh chủ lại cảm động tới mức muốn khóc, lại đi di di mũi chân. Nàng chưa có khách sáo như vậy. Sau này cứ gọi ta là A Chuẩn đi. Thế ta sẽ về trước, được không nương tử? Tới tối ta sẽ tới đón nàng. Vô Phương lại cố gắng nhịn mà đáp. Ngài đi thong thả, ta cũng không tiến. Lệnh chủ lại vội vã nói không cần đâu. Không sao, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Sợ mình có vẻ lề mề, cho nên chàng lại không dám ngoái đầu lần nào. Ra tới bên ngoài thì chàng mới giống như được sống lại, bước chân thong thả trở lại. Lúc đi qua người Trấn Y, chàng bỗng nhiên dừng chân. Phạn hành sát thổ này không phải là nơi ngươi có thể tới. Sau khi ta và sư phụ của ngươi thành hôn, ta sẽ lập tức phái người đưa ngươi về trung thổ. Hãy quên nơi này đi và đừng bao giờ trở lại nữa. Giọng lệnh chủ lại hơi lạnh lùng, nhưng mà không hề có gì là vẻ già nua. Âm sắc trơn nhuận giống như là viên ngọc lăn tăn. Chàng rất ít khi nói chuyện với yêu mà ngoại giới, ngay cả tới Lộc Cơ cũng chưa từng được tới gần chàng. Mấy cái câu chàng nói với Trấn Y lại rất rõ ràng, không phải là khuyên bảo mà là ra lệnh. Lộc Cơ lại bất an nhìn Trấn Y, lo vị người phàm này lại vì bị dọa sợ mà đã vừa lâm trận vừa chạy trốn. Nào ngờ không hề có chuyện đó. Y đáp lại với phong độ của một đại tướng, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. Đa tạ lệnh chủ, sau khi gặp mặt chia tay sư phụ, ta tất nhiên sẽ rời khỏi sát thổ, không nhọc công ngài phải đưa tiến. Cái đầu dưới áo choàng đen khẽ gật, lệnh chủ lại ngồi vào kiệu với phong thái tào nhã. Đợi một chốc, chàng lại dùng quạt xếp vém rèn lên. Đằng yêu, từ đây đến tối, ta giao nhiệm yểm hậu cho ngươi, hãy chăm sóc nàng. Ngươi phải bảo vệ cho nàng, không được để cho nàng ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu như có bất chắc, ta sẽ hỏi tội người đó. Lộc Cơ lại sợ hãi quỳ sụp xuống, nằm sát sạt ở trên đất, vâng dạ luôn miệng. Lý Khoan lại ngoác mồm cười toe toét, bước nhanh đi theo đội ngũ, trong lòng khen ngợi liên hồi khả năng đa nhân cách của chúa thượng nhà mình. Tác phong bá chủ và dịu ngọt luôn phiên thay đổi, cũng lại chẳng biết vừa rồi có lộ tẩy gì trước mặt yểm hậu hay không. Lý Khoan lại biến về nguyên hình rồi leo lên trên kiệu, bám lấy khung cửa, thò đầu vào trong hình. Lệnh chủ lại đang nghiêng người, tựa vào trong ghế, từ tư thế có thể đọc được tâm trạng của ngài ấy đang rất tốt. Cậu chàng lại thẻ lưỡi. Chối thượng, yểm hậu đã đồng ý thành hôn với ngài rồi sao? Lệnh chủ lại đáp. Đương nhiên, nàng ấy còn lo gặp mặt trước lúc bái đường thì sau này gặp xui xẻo đó. Lý Khoan lại à lên một tiếng, trong bụng lại thầm nhủ, Nói như vậy có khác nào lấy cớ không muốn gặp đâu. Nhưng mà lệnh chủ đã vui đến vậy thì thôi, cậu ta cũng sẽ không nói mấy cái lời thọc gậy bánh xe đâu. Dù sao, từ giờ tới tối cũng chỉ là còn có 3 canh giờ. Cả cái sát thủ mênh mông này đều nằm ở trong lòng bàn tay của Yểm Đô. Trong đám tượng của lệnh chủ thì chỉ có một số muốn vợ đến phát điên, còn lại phần lớn vẫn là tận tụy canh gác, không cần sợ thầy trò Linh Y gây ra biến cố gì. Lý Khoan lại gõ gõ móng vuốt vào nhau, toàn hót nịnh nọt. Chúc mừng chúa thượng, mai 10.000 năm mới có thể nở được một đóa hoa. So với tuyết liên ở trên núi Quả Ngân thì đúng là khó khăn gấp bội lần. Lệnh chủ lại khẽ hừ một tiếng. Muốn nở hoa thì phải nở một đóa thật lớn, bồn đại vương lại không giống với người. Quả nhìn có nơi có trốn, liền lên mặt ngay nhỉ. Lý Khoan quay đầu sang hướng khác, lè lưỡi với trường hộ vệ. Tối nay, nhất định phải say một trận mới được. Cậu ta lại giơ móng vuốt. Ngày lành của Yểm Đô chúng ta đã ở trước mắt rồi. Sau khi lệnh chủ cưới được Yểm Hậu, Lý Khoan trà ta cũng sẽ lấy lộc cờ đó. Nhớ tới vòng eo thon gọn cùng với bờ vai mềm mịn kia, Lý Khoan lại cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Từ trên xuống dưới, lập tức tràn đầy năng lượng. Gặp ai là liền muốn cưới ngay người đó. Thế giới tình cảm của con thần lằn này quá là phong phú, không ở trong phạm vi người bình thường có thể hiểu ra được. Bây giờ chuyện canh cánh ở trong lòng lệnh chủ là làm như thế nào để qua đêm động phòng hoa chúc. 10.000 năm chưa từng hẹn hò yêu đương, hết sức mù mờ về phương diện đó. Chẳng lẽ sự mình vụng về rồi lại bị nàng dâu mới xem thường. Cũng may, đây là thế giới mà không gì là không thể. Lệnh chủ có thần thông, có pháp bảo. Từ hôm qua, chàng đã bắt đầu nghiên cứu các động tác đó rồi, tỉ mẩn mà ghi chép lại các phương pháp hành sự của yêu ma. Tới lúc đó thì trông bầu vẽ gáo thôi, nhưng mà ứng phó với một tiểu cô nương ấy mà, tuyệt đối không thành vấn đề. Không chỉ có thể nặn ra trẻ con mà còn có thể sinh ra nữa. Lệnh chủ nghĩ tới điểm này liền nở ruột nở gan. Chẳng lẽ lấy kính càn khôn ra để cố gắng học hỏi, ôn xong thì lại giấu kính vào trong ngực. Lòng lại đang nhộn nhạo thì lại nghe thấy Lý Khoan bên ngoài cứ lải nhải mỗi một câu. Ta muốn lấy lộc cơ, ta muốn lấy lộc cơ. Lệnh chủ lại mắng cậu ta đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Người ta chịu gả thì người đi mà lấy, gào lên cái gì? Đừng có mà trách bổn đại vương không có nhắc nhở cho ngươi. Tiêu chuẩn của ả đằng yêu đó rất là cao đó. Trước đó còn qua lại với tượng đất. Bằng vào vẻ ngoài của ngươi sao? Có thể lọt vào mắt xanh của ả ta đó. Đó mới là lạ. Lý Khoan lại bất mãn cãi lại. Thuộc hạ thì cũng là một thiếu niên tuấn tú. Có kém đám tượng gỗ chỗ nào đâu. Chúa thượng cứ yên tâm đi. Trước giải quyết xong chuyện của ngài đã, rồi thuộc hạ sẽ tự mình lo liệu. Ngài mà không chịu thuộc hạ sẽ ngủ với nàng ấy, để nàng ấy biết thuộc hạ lợi như thế nào. Sau đó là còn sợ nàng ấy không khóc lóc được gả cho thuộc hạ sao? Mèo có lý của mèo, chó có lẽ của chó. Lý Khoan lại dựng chuyện thất đức mà thuận miệng giống như là hít thở vậy. Lệnh chủ lại không hơi đâu mà bận tâm tới cậu ta. Tối này chàng lại sắp thành thân rồi. Nhớ tới gương mặt thẹn thùng của tân nương, lệnh chủ lại nắm tay đè lên trên háng. Tiểu đệ đúng là không biết xấu hổ gì cả. Hết chương. Hết tập 7, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trúc Mị.